trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 16, kích thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 4 trôi qua đã nửa tháng. Mưa thường xuyên hơn, không biết có phải bởi vì đã từng qua đời hay không. Đỗ Vân Lạc rất không thích thời tiết như vậy. Ẩm ướt đến mức cả người đều không được tự nhiên. Nhưng nếu không được tự nhiên, nàng cũng không phải lão thái thái từng tránh trú ở tiểu Phật đường. Nàng là cô nương Đỗ gia, cần đi thỉnh an trưởng bối, cầm ô dầu đến Liên Phúc Viên. Dù cẩn thận một đường, ống tay áo cùng mũi giày đều có chút ướt. Hạ lão thái thái nhìn thấy, vội vàng phân phó, mau thu thập, đừng làm tổn thương thân thể. Đỗ Vân Lạc đáp, Đỗ Vân Lạc khéo léo cười đứng dậy, ta giúp ngươi. Hai người đi vào trong phòng thu thập. Đỗ Vân Lạc thấy Đỗ Vân Nặc hôm nay mặc một chiếc váy màu nước chưa từng thấy qua. Bên ngoài khoác lên một chiếc áo khoác như ý màu củ sen. Trên đầu đeo châm san hô. Giống như điểm mắt làm cho cả người đều sáng đẹp ba phần. Không khỏi nở nụ cười. Tứ tỷ mau dừng tay đi. Lát nữa phải đi cảnh quốc công phủ. Làm bẩn xiêm y mới thì làm sao? Đỗ Vân Nặc nghe vậy, dạo một vòng tại chỗ, góc váy hơi nhếch lên, đẹp hong, đẹp mắt, Đỗ Vân Lạc theo nàng nói, không đặc biệt bắt mắt huyên náo đoạt chủ, lại sẽ không quá mức khiêm tốn, vừa vặn, lời này nói đến trong lòng Đỗ Vân Nạc, nàng nâng cầm lên, rất hài lòng gật gật đầu, vậy là tốt rồi, nói đến đây, cũng không nói tiếp chuyện này nữa, Đỗ Vân Lạc rõ ràng. Chuyện định nguyên hầu phủ Đỗ Vân Nặc sẽ không sai một chữ. Thậm chí là thêm mắm thêm muối truyền đến tai An Nhiễm huyện chủ. Nàng chỉ cần chờ phát triển tiếp theo là tốt rồi. Mà Đỗ Vân Nặc cũng đang có kế hoạch của mình. Nàng rất muốn biết, chờ đến khi An Nhiễm huyện chủ náo loạn, kịch trong Liên Phúc Viên rốt cuộc sẽ hát thành bộ dáng gì. Liêu thị chuẩn bị xe ngựa xong, sai người gọi Đỗ Vân Nặc. Đỗ Vân Nặc đi vào nói với hạ lão thái thái một tiếng. Nghe vài câu dạy bảo, liền rời khỏi chuẩn bị ra cửa. Đỗ Vân Lạc vội vàng gọi nàng lại. Tứ tỷ, còn có một chuyện. Cái gì? Đỗ Vân Nặc một lòng đi về phía cảnh quốc công phủ. Vội vàng nói, qua vài ngày nữa chính là lễ cập kê của tam tỷ. Nàng ta đã nói với ta, muốn cho ta làm tán giả của nàng. Ta nghe các ma ma giảng một ít quy củ thứ tự. Nhưng vẫn là mơ mơ màng màng. Ta sợ đến lúc đó làm không tốt mất đi thể diện của tam tỷ. Đỗ Vân Lạc thấp giọng thỉnh cầu. Tứ tỷ giúp ta cẩn thận nhìn một chút. Tán giả bên cạnh An Nhiễm huyện chủ làm thế nào? Trở về dạy ta nha. Đỗ Vân Lạc ngẩn ra. Sinh nhật Đỗ Vân Anh. Nàng đương nhiên là nhớ rõ. Mạc thị lại quản bếp núc. Thời gian này cũng ở trước mặt hạ lão thái thái nói qua chuyện này. Chuyện liên quan đến thể diện của Đỗ gia cô nương. Hạ lão thái thái cũng để ý, hữu ti và tán giả. Đều là không thể thiếu. Trong đó tán giả phần lớn là tỉ muội trong nhà đảm đương. Đỗ Vân Nặc âm thầm suy đoán qua. Nhị phòng muốn lấy lòng lão thái gia cùng lão thái thái. Hẳn là sẽ chọn Đỗ Vân Lạc. Nàng rõ ràng là có chuẩn bị tâm lý, nhưng vừa nghe nói chỗ Đỗ Vân Anh đã nói qua với Đỗ Vân Lạc, trong lòng vẫn sinh ra vài phần không cam lòng cùng khổ sở. Chuyện này, Đỗ Vân Anh ngay cả hỏi qua mình cũng là tiết kiệm. Mà nguyên nhân trọng yếu nhất, Đỗ Vân Nặc lại càng rõ ràng. Đích thứ khác biệt, tuy rằng ba người các nàng ngày thường cùng nhau đùa giỡn nói chuyện, tỉ muội ở chung hoặc là ở trước mặt trưởng bối. Cũng không có bởi vì xuất thân mà có sự khác biệt lớn. Cùng một phần giáo dưỡng giống nhau. Nhưng một khi đến loại đại sự này, cao thấp lập tức liền phân ra. Nàng lại ở trước mặt mẹ cả Liêu thị được sủng ái. Lại được phụ thân huynh trưởng yêu thích. Nhưng nàng cũng là thứ nữ. Nhận thức như vậy làm cho đáy mắt Đỗ Vân Nặc hiện lên một tia xấu hổ cùng tức giận. Muốn che giấu nhưng vẫn khiến Đỗ Vân Lạc nhìn thấy. Nàng nghiêng đầu, khô khống nói, lại nói, khi đại tỷ cập kê lễ, người không phải đã từng là tán giả sao? Ta lúc ấy ngây thơ đến lợi hại, sau đó còn bị đại tỷ huấn luyện vài câu. Lần này ta nhất định phải làm tốt, không thể giống như lần trước. Lần đầu còn có thể nói là không có kinh nghiệm. Lần thứ hai còn vụng về. Thật sự muốn khiến người ta chê cười chết. Chê cười chết mới tốt. Đỗ Vân Nặc trong lòng nói. Ngoài miệng vẫn nói. Ta học được bao nhiêu dạy ngươi bấy nhiêu. Vậy thì đa tạ tứ tỷ. Phụ thân hôm qua trở về. Cho ta một ít điểm tâm Tố Vân Phường. Ta chút nữa đưa chút cho tỷ tỷ. Đỗ Vân Lạc cười nói. Điểm tâm của Tố Vân Phường nổi danh trong kinh. Mỗi ngày đều có giới hạn số lượng. Mặc kệ ngươi là huân quý hay là thương nhân. Dựa theo quy củ của nhà bọn họ mà đến. Tố Vân Phường sau lưng dựa vào hoàng thân. Cũng không có ai không có mắt dám đi tìm phiền. Đỗ Vân Nặc cắn răng khẽ cắn môi dưới. Đỗ Hoài Lễ sau khi hạ nha lại đi Tố Vân Phường. Phòng bếp đều trống rỗng làm sao có thể mua được. Tất nhiên là sáng sớm gọi gã sai vặt đi xếp hàng mua. Đỗ Hoài Lễ lại là hiếu thuận người. Trong An Hoa Viện có. Trong Liên Phúc Viên càng thêm sẽ không thiếu. Cũng miễn cho rơi vào miệng lưỡi người khác. Sáng sớm hôm nay, Hạ Lão Thái Thái không lấy điểm tâm ra. Xem ra cuối cùng vẫn sẽ tiện nghi cho bảo bối tâm can Đỗ Vân Lạc của bà. Nghĩ như vậy, Đỗ Vân Nặc càng thêm tức giận. Vốn định trực tiếp cự tuyệt. Nghĩ lại cảm thấy không thể bị Đỗ Vân Lạc chiếm tiện nghi vô ích. Nói, được nha, chờ ta trở về. Chúng ta ăn điểm tâm nói quy củ nha. Đỗ Vân Lạc nhu thuận gật đầu. Đỗ Vân Nặc không nhìn nàng ta nữa. Xoay người đi ra ngoài. Đỗ Vân Lạc đứng tại chỗ. Nhìn bóng dáng Đỗ Vân Nặc biến mất ở ngoài viện. Nụ cười trên mặt dần phai nhạt. Cô biết quá rõ tính khí của Đỗ Vân Nặc. Quan hệ giữa Đỗ Vân Nặc và An Nhiễm huyện chủ cũng không tốt đến mức thân mật vô cùng. Hôm nay cảnh quốc công phủ Cao Bằng đầy đủ. Các quý nữ trong kinh có thể ngồi đầy một phòng. Nếu bên cạnh An Nhiễm huyện chủ vây đầy người. Với tính tình Đỗ Vân Nặc, cho dù trong lòng nóng như lửa đốt, cũng chưa chắc có thể cường ngạnh tiến vào nói chuyện lặng lẽ với An Nhiễm huyện chủ. Nếu vẫn không tìm được thời cơ tốt, sợ là phải bỏ lỡ. Mà Đỗ Vân Lạc lần này, ca ích thích khoe khoang. Có thể làm cho Đỗ Vân Nặc lửa giận trong lửa đốt. Cho dù là cơ hội không ổn, Đỗ Vân Nặc vì khẩu khí này cũng sẽ mạnh mẽ ra mặt. Đỗ Vân Lạc nghiêng đầu nhìn về phía đông một cái. Mơ hồ nghe thấy bên trong Đỗ Vân Như nói đùa với Hạ Lão Thái Thái. Hạ Lão Thái Thái nếu đã quyết định đáp ứng cửa hôn sự này. Chờ Thạch phu nhân lại tới cửa sẽ đưa ra đáp án. Hai nhà một khi bắt đầu từng bước nghị thân. Vậy thánh chỉ tứ hôn liền không có khả năng. Thời gian lưu lại cho Đỗ Vân Lạc không còn nhiều. Nàng chỉ có thể thúc đẩy Đỗ Vân Nặc hôm nay sẽ thành công. Không có khả năng chờ lần sau Đỗ Vân Nặc cùng An Nhiễm huyện chủ một mình gặp mặt. Đỗ Vân Lạc trở về phòng mát. Hạ Lão Thái Thái bị Đỗ Vân Như làm cho vui vẻ tươi cười. Gọi nàng đến bên cạnh ngồi xuống. Vân Nặc đi rồi. Đỗ Vân Lạc gật đầu. An Nhiễm huyện chủ lễ cập kê. Khách nhân cảnh quốc công phủ nhất định rất nhiều. Tứ tỷ nói. Đi trễ thì ngay cả đường cũng bị chặn lại. Vẫn là đi sớm một chút là tốt rồi. Là lý lẽ này, đi trễ không khỏi thất lễ. Hạ Lão Thái Thái không ngừng gật đầu. Lại hỏi Mạc Thị, lễ cập kê của Vân Anh. Người chuẩn bị như thế nào? Nhắc tới đại sự của nữ nhi. Mạc Thị ưỡn ngực lên. Sắp mở tiệc chiêu đãi tân khách. Con dâu đã chuẩn bị xong danh sách. Quay đầu đưa tới cho Lão Thái Thái xem qua. Nếu thỏa đáng, liền gửi thiệp mời đi ra ngoài. Ta chờ ngươi đưa tới. Hạ Lão Thái Thái lại hỏi. Hữu Ti cùng tán giả đâu? Tán giả là Vân Lạc. Hữu Ti là tứ tiểu thư. Con của huynh trưởng con trưởng của mẹ ta. Mạc Thị đáp. Hạ Lão Thái Thái mím môi nhớ lại một phen. Có phải gọi là Thái Nhi không? Tiểu danh chính là Thái Nhi. Chính danh là Nhược San. Năm trước đón năm mới. Có đến chúc Tết Lão Thái Thái. Là có chút ấn tượng. Bộ dáng cùng quy củ đều xuất sắc. Là một hài tử tốt. Hạ Lão Thái Thái rất là hài lòng. Quan trọng chính là chính khách. Mạc Thị tươi cười ngấp ngơ. Nói, chính là còn chưa định ra chính khách. Cách chương.